Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 189. Khương Tư Nam, người muốn chết hả? Lập tức có người nhận ra Khương Tư Nam bạo rống một tiếng, trong ánh mắt âm trầm, âm âm. Phong Thiên Hành nhanh như điện chớp lao đến, toàn thân lôi cuốn lấy cường phong thành sắc. Hắn thì một tay chộp về phía hồng bông tạo hóa tháp. Trên bàn tay đổ ra hào quang thành sắc. Đó là một loại pháp bảo cực kỳ thần bí. Vậy mà để hồng bông tạo hóa tháp hơi khẽ chấn động ở trong hư không. Muốn cướp hồng bông tạo hóa tháp sao? Khóe miệng của Khương Tư Nam lộ ra một tia lạnh lùng, cười nhạo nói. Chỉ thấy trong miệng hắn thốt ra vài âm tiết tối nghĩa. Hồng bông tạo hóa tháp bỗng nhiên phóng hào quang. Một cỗ khí tức vĩnh hằng bất hủ lập tức xuyên thủng bàn tay của Phong Thiên Hành. Phanh! Trong hư không hiện ra huyết quang. Bàn tay của Phong Thiên Hành nổ thành huyết vụ, mà hồng bông tạo hóa tháp thì trực tiếp quay về, một lần nữa chui vào trong thân thể Khương Tư Nam. Cái gì? Trong ánh mắt của Phong Thiên Hành lộ ra vẻ kinh hãi, thân sắc trở nên âm trầm. Phải biết rằng trên tay của hắn đeo pháp bảo thành sắc chính là một kiện tiền thiên chí bảo tàn phá. Tên Thanh Ngọc Quyền Sáo ẩn chứa được tượng giam cầm thời không vô cùng cường đại. Nguyên đai tưởng rằng hắn có thể trực tiếp bắt lấy hồng bông tạo hóa tháp, cướp đi hơn 10 đạo hồng bông tử khí bên trong đó. Nhưng thật không ngờ, chẳng những Thanh Ngọc Quyền Sáo bị hủy, hơn nữa bàn tay của hắn cũng nổ thành huyết vụ. Ngọc tháp tản mát ra quang vàng cửu sắc kia, rốt cuộc là bảo vật gì? Trong ánh mắt của Phong Thiên Hành lộ ra thần sắc đã kiếp sợ lại tham lam. Giết hắn đi! Thanh âm của Phong Thiên Hành lạnh lùng nói. Sau đó Thạch Long Côn cùng các trưởng lão nửa bước tiên đế lập tức hóa thành từng đạo thần hồng rồi rơi vào chung quanh Khương Tư Nam. Ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Trang diện bây giờ trở nên hỗn loạn hẳn lên. Mấy chục đạo hồng bông tử khí, mặc dù đại bộ phận đều bị Liệt Thương Khung cùng các cường giả lấy được, nhưng vẫn có một phần nhỏ bị Đế Huyền Sát nhận được. Chỉ thấy hào quang trên người hắn càng ngày càng hừng hực, khí tức càng ngày càng lớn mạnh, phảng phất như đang phát sinh đột sắc kỳ dị nào đó. Hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp kia nuốt nhiều hồng bông tử khí như vậy, nó không chừng sẽ đột phá bình cảnh cuối cùng, tiến thành một hỗn độn nguyên thú đế cấp chính thức. Lúc này các người còn muốn đến tìm ta gây phiền phức, chẳng lẽ thật sự không sợ chết sao? Khương Tư Nam cũng cảm thấy biến hóa trên người Đế Huyền Sát, không khỏi biến sắc, nghiêm nghị nhìn đám người Phong Thiên Hành mà nói. Đám người Phong Thiên Hành cũng biến sắc mặt, cảm nhận được khí tức trên người Đế Huyền Sát càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng mà giờ phút này trong nội tâm Phong Thiên Hành đã hận Khương Tư Nam đến thấu xương, trong lúc nhất thời có chút do dự, không rõ ràng đã có ra tay hay không. Âm, âm. Xung quanh phảng phất như nhấc lên phòng bạo màu đen. Sau khi tất cả thi thể hỗn độn nguyên thú bị bọn người nổ nát, phảng phất như hóa thành thực lượng hắc ám khổng lồ vọt về phía thân thể của Đế Huyền Sát. Con! Thân sắc của Liệt Thương Khung vô cùng ngưng trọng. Chiến đao màu đen trong tay tản mát ra đao mang cực kỳ cực hạn, đột nhiên chém về phía phong mạo màu đen của Đế Huyền Sát. Âm! Lôi đình rừng rực chói mắt, đao cường sáng chói. Nhưng đôi đao chỉ được cường hãn này, thời điểm gặp phải phong bạo màu đen là bị ngăn cản, bất động một đát. Thần sắc của Liệt Thương Khung trở nên khó coi. Khí tức trên người Đế Huyền Sát càng ngày càng mạnh, cơ hồ muốn phá tan tầng ngăn cách thiên địa kia, muốn tấn thăng đến một loại cảnh giới thần bí. Một khi như vậy, tất cả bọn hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Hỗn độn nguyên thú đế cấp khủng bố, bọn hắn đã rất rõ ràng, ngay cả tiên đế cũng không dám nói là đối thủ của hỗn độn nguyên thú đế cấp. Nhất là hỗn độn nguyên thú đế cấp có được tính phát triển cùng tiềm lực cường đại hơn. Một khi để nó cắn nuốt vô tận sinh linh cùng một thế giới vũ trụ, thực lực sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, đột sát cường giả tiên đế cũng là chuyện cực kỳ dễ dàng. Trừ vì đạo hữu, mọi người cùng nhau ra tay, nhất định phải đánh vỡ Đế Huyền Sát tấn chức, nếu không chúng ta đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ gì. Liệt Thương Khung gào thét, giờ phút này đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Oanh! Năm đạo hồng mông tử khí, hỗn hợp máu huyết của Liệt Thương Khung, vậy mà lập tức thiêu đốt, giống như thái dương muốn đổ tung. Trong ánh mắt Liệt Thương Khung đã bị thần quang vô tận bao phủ. Trong tay của hắn khẽ run lên, một đạo đao cương vô cùng khủng bố bị hắn bổ ra. Âm, âm! đang mang màu đen ẩn chứa lực sát thương sấm sét, phảng phất như hết thảy hào quang trong thiên địa đều cất chứa trong một đao kia. Thần lực của Hồng Mông Tử Khí vô tận xỏ xuyên qua thiên địa, toàn bộ hội tụ ở trong một đao, đột nhiên bổ về phía Đế Huyền Sát. Giết, giết, giết! Làm thịt hỗn độn nguyên thú kia, liều mạng thôi! Ở giữa điệt thương khung hiệu triệu, tất cả cường giả đã minh bạch sự tình gấp gáp, cả đám bắt đầu dốc sức liều mạng. Mọi người thiêu đốt tình huyết cùng sinh mệnh bản nguyên, tế ra thần thông cùng tiên thiên linh bảo cường đại. Trong hư không phảng phất như tạo thành nước lũ, đột nhiên xông về phía Đế Huyền Sát. Khương Tử Nam cũng tế ra hỗn độn thần thương, dùng tinh huyết bản thân làm vật dẫn thiêu đốt. Lôi Đế Tiên Kinh cùng Tổ Long Bảo Thuật dung hợp, bộc phát ra một kích đỉnh phong nhất. Trong hư không, một đạo thương mang dài đến trăm vạn trượng, dùng khí tức không kém điệt thương khung chút nào, từ một phương hướng khác xỏ xuyên về phía Đế Huyền Sát. Âm, âm. Phiến thế giới này phảng phất như muốn rách nát ra. Phong bạo màu đen quanh thân Đế Huyền Sát càng ngày càng rừng rực. Hắn tấn chức đạt đến một đoạn thời khắc mấu chốt. Phong bạo màu đen vô cùng vô tận gia trì ở trên người hắn, để cho hắn chuẩn bị ngạnh kháng một kích này. Kháng qua, tấn thăng đến hỗn độn nguyên thú đế cấp, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ trở thành khẩu phần lương thực trong bụng của hắn. Nếu kháng không qua, thì hắn rất có thể sẽ chết ở trong tay mọi người. Tất cả mọi người ra sức đánh cược một lần, không chút do dự bộc phát trong một kích mạnh nhất. Âm âm. Thần quang vô tận lập tức bạo phát ra. Một đao tuyệt thế cùng hỗn độn thần thương đột nhiên đụng vào trên phong bạo màu đen. Đều trải qua bất động một lát, đột nhiên nổ tung ra. Chấn động khủng bố quét ngang hư không. Các cường giả đều bị một mảnh thần quang màu đen quét trúng. Đột nhiên thổ huyết rút lui. Thành công không? Đế Huyền Sát đã chết rồi sao? Trong nội tâm mọi người đều hiện ra nghi vấn. Nhìn xem vòng xoáy phong bạo màu đen. Trong ánh mắt nửa là lo lắng, nửa là thần sắc vô cùng mong đợi. Phốc, oanh. Vòng xoáy phong bạo màu đen bạo phát ra, thiên địa đều bị xé nứt, thân ảnh của Khương Tư Nam cùng Điệt Thương Khung thì đột nhiên từ trong gió lốc màu đen quảng ra. Hai người đồng thời hộc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nhưng mắt lại vẫn sáng ngời. Bọn họ đều biết, vừa rồi bộc phát một kích tuyệt thế kia đã tạo thành cho Đế Huyền Sát tổn thương trí mạng. Còn như Đế Huyền Sát không chết, chỉ giữa con đường tấn chức cũng đã bị ngăn cách. Nhưng sau một khắc, trong gió lốc màu đen phát ra khí tức khủng bố, để cho thần sắc của tất cả mọi người đại biến. Làm sao lại như vậy? Hắn lại không chết sao? Âm, âm. Phong bạo màu đen càn quét bốn phương, từ trong đó phảng phất như truyền tới một tiếng gầm rú khủng bố. Sóng âm xuyên thấu thức hải của mọi người, để nguyên thần của tất cả mọi người run rẩy hẳn lên. Phảng phất như là sợ hãi bản nguyên nhất của sinh mệnh. Toàn thân tất cả mọi người nhịn không được bắt đầu run rẩy lên, sắc mặt tái nhợt, phảng phất như thấy được tuyệt vọng. Oanh! Thần quang quét ngang bốn phương, hư không mảng lớn vỡ tan. Mảnh không gian này phảng phất như sẽ bị hủy diệt. Từ trong gió lốc màu đen, có một đạo kim quang sáng chói bắn ra. Sau đó hào quang tỏa sáng, cả phiến thiên địa đều bị kim sắc bao phủ. Một cự thú kim sắc khổng lồ từ trong gió lốc màu đen bay ra. Toàn thân cự thú đều đà đân giáp kim sắc, chiều cao vạn trượng như một đại lục di động, thoạt nhìn phong lâm lẫm lẫm, có thể nói trong con người kim sắc tràn đầy sát cơ lạnh lùng. Chỉ là giờ phút này, nó thoạt nhìn có chút chật vật, lần giáp kim sắc trên người vỡ hơn phân nửa, huyết dịch chảy ra, kim giác trên đầu cũng gãy, khí tức toàn thân khủng bố trở nên cực kỳ hỗn loạn. Cái này là bản thể của Đế Huyền Sát sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam đột nhiên co rút lại. Hỗn độn nguyên thú không phải đều là màu đen sao? Vì cái gì toàn thân của Đế Huyền Sát lại là kim sắc? Điểm này không chỉ hắn, ngay cả đám người Liệt Thương Khung cũng có chút nghĩ không rõ ràng lắm. Mà những vết thương trên người Đế Huyền Sát kia dĩ nhiên là Khương Tư Nam cùng Liệt Thương Khung tạo thành. Nguyên này tưởng rằng hai đạo công kích kinh khủng kia, mặc dù giết không chết Đế Huyền Sát, cũng có thể làm hắn trọng thương. Nhưng thật không ngờ, Đế Huyền Sát phảng phất như không có đụng phải công kích chí mạng, ngược lại càng kích phát hùng tính trong lòng hắn. Giờ phút này sát cơ trong mắt Đế Huyền Sát giống như thực chất. Các người xem, đó là cái gì? Không biết là ai kinh hô một tiếng, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Răng rắc, lôi đình rừng rực chói mắt,

từng ở trong bóng tối vô tận xé rách thương khung, mang đến hy vọng cho hàng tỷ sinh linh. Ta cũng là từ trong một ít sách cổ xem có ghi chép lần lượt kiếp ấy, nhưng không ngờ là thật. Ở đây thật sự là chiến đế chi mộ. Đạo giả nửa bước tiền đế êm tai nói, tất cả mọi người nghe xong và huyết nhiệt sôi trào. Ngay cả trong lòng Khương Tư Nam cũng sinh ra ý hướng tới. Tay không tấc sắt, tung hoành trong thú triều hỗn độn quyền thú, dùng sức một mình cứu vớt hàng tỷ sinh linh. Không hổ là chiến đế, bách chiến chỉ đế, tuyệt thế chiến đế, đại trượng phu vốn nên như vậy. Trong ánh mắt của Liệt Thương Khùng lộ ra một tia kích động, thi thao lẩm bẩm. Không sai, tuyệt thế chiến đế chính là mẫu mực đời ta. Hỗn độn quyền thú thì như thế nào? Ở trong tay chiến đế như giết chó, sớm muộn gì cũng có một ngày, chúng ta sẽ gột rửa tất cả hỗn độn quyền thú trong hỗn độn vực hải. Con người kích động nói, phảng phất như bị hao khí của chiến đế xâm nhuộm. Nơi này đã là chiến đế trì bộ, vậy ở đây có chiến đế truyền thừa hay không? Nếu như chúng ta có được chiến đế truyền thừa, có phải cũng có thể trở thành cường giả tuyệt thế giống như chiến đế, quét ngang hỗn độn không địch thủ không? Trái tim của chúng thiên tài bắt đầu chuyển động. Đây chính là đệ nhất cường giả trong lượng kiếp trước. Chiến đế trì bộ nha. Chiến đế đã chết rồi, như vậy hắn tất nhiên để lại truyền thừa cực kỳ cương đại ở trong đó. Trách không được nơi này còn nhiều thi thể hỗn độn quyền thú như vậy, chỉ sợ đều là bị chiến đế giết chết. Như vậy hồng mông tử khí trong những hỗn độn quyền thú này, chỉ sợ cũng là chiến đế lưu lại cơ duyên cho chúng ta. Tất cả mọi người kích động lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hướng tới. Chỉ bằng những phế vật các ngươi sao, nguyên lai cái này là chiến đế trong truyền thuyết kia. Cùng chính vị lão tổ đồng quy vô tận. Theo ta thấy, chỉ sợ ở đây không phải chiến đế chi mộ, mà là chiến trường của chiến đế cùng chính vị lão tổ đại chiến. Nói không chừng, ta còn có thể từ trong đó tìm được truyền thừa của lão tổ nhà ta lưu lại. Đế Huyền Sát cũng nghe được lão giả kia giảng thuật. Trong nội tâm nghĩ tới rất nhiều thứ, tâm bắt đầu chuyển động. Trước để đám con sâu cái kiến các người sống lâu thêm một lúc, chờ ta được chính vị lão tổ tông truyền thừa, chính là thời điểm các người bị ta thôn phệ. Đến lúc đó, chiến đế truyền thừa cái rắm chó gì, ta cũng sẽ đích thân hủy diệt. Trong nội tâm của Đế Huyền Sát nhanh chóng suy nghĩ, vậy mà không có động thủ với đám người Khương Tư Nam cùng Điện Thương Khung, mà hóa thành kim quang, lập tức tiến vào trong chiến đế chi bộ. Không tốt rồi, Đế Huyền Sát tiến vào chiến đế chi bộ, nói không chừng hắn làm muốn hủy diệt chiến đế truyền thừa, nhất định không thể để cho hắn thực hiện được. Đám người Điệt Thương Khùng biến sắc, nhanh chóng lao về phía chiến đế chi mộ. Thật là chiến đế chi mộ sao? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam, lộ ra một tia tinh mang. Trong hồng bông thế giới của hắn dùng hợp hồng bông tạo hóa tháp. Bởi vì hắn đối với lực lượng hắc ám bản nguyên, cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Cho nên hắn có thể từ trong chiến đế chi mộ, nhận thấy vài đạo khí tức hắc ám bản nguyên cực kỳ khủng bố. Chỉ sợ ở đây không đơn thuần chỉ là chiến đế chi mộ. Chiến đế cùng chín tổ thú đồng quy phụ tận, nói không chừng nơi này là chỗ táng thần của bọn họ. Không xong rồi, Đế Huyền Sát tiến vào trong đó đã muốn tìm kiếm chín tổ thú truyền thừa. Ánh mắt của Khương Tư Nam nghiêm nghị, lập tức nghĩ tới một loại khả năng, cũng vọt người chui vào trong không gian. Âm, thần quang rừng rực, hư không phản vẹo. Khi thần hình Khương Tư Nam xuất hiện ở trong chiến đế chỉ bộ, những cung điện đẹp đẽ quý giá, đình đài lâu các, tựa như là tiên cảnh tịnh thổ. Tất cả đều biến mất. Ở trước mặt hắn chỉ là một bầu trời âm trầm cùng với đại địa bao la phủ tận. Tại đây tràn đầy một loại khí tức để toàn thân người ta lạnh như băng, cực kỳ không thoải mái, phảng phất như nguyên thần bị một tầng băng hàn bao vây. Toàn thân Khương Tư Nam chấn động, lực lượng khí huyết cường đại phun ra, ngăn cách toàn bộ khí tức âm lãnh, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Sau khi tới đây, loại khí tức hắc ám kia càng ngày càng lớn mạnh, hơn nữa tổng cộng có 9 đạo, phảng phất như ẩn ước, ký tức không cam lòng, tà ác cùng quỷ dị nào đó. Đây là sau khi 9 đại tổ thú chết đi, lưu lại oán khí biến thành, nhất định không thể để Đế Huyền Sát đạt được. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia lệ mang. Hôm nay cảnh giới của Đế Huyền Sát cực kỳ quỷ dị, đã đạt đến biên giới đế cảnh, nhưng lại bởi vì Khương Tư Nam cùng Liệt Thương Khung oanh kích mà bị ngạnh xanh cắt đứt. Nhưng thực lực của Đế Huyền Sát vẫn cực kỳ khủng bố. Khương Tư Nam chống lại hắn, căn bản là một chút phần thắng cũng không có. Nếu lại để cho Đế Huyền Sát cắn nuốt hắc ám truyền thừa của chín đại tổ thú lưu lại, chỉ sợ bọn họ ngay cả một chút cơ hội cũng không có rồi. Đế Huyền Sát, Không phải chỉ người mới có thể thôn phệ hắc ám truyền thừa của chín đại tổ thú đâu. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, bay thẳng đến phương hướng của chín đạo khí tức hắc ám. Trong mảnh không gian này, tất cả cường giả đều chạy về phía truyền thừa của chiến đế. Chỉ có Khương Tư Nam là bay về phía chín đại tổ thú. Hơn nữa, Khương Tư Nam biết rõ, chín đại tổ thú truyền thừa đối với hắn mà nói cũng không kém chiến đế truyền thừa, ngược lại còn mạnh hơn rất nhiều. Hồng mông thế giới của Khương Tư Nam đã tạo thành hình thức ban đầu của bất hủ thế giới. Chỉ là hôm nay sinh và tử, chính và phản, âm và dương chưa thống nhất. Tuy hắn cắn nuốt hắc ám bản nguyên của hai hỗn độn nguyên thú, nhưng trong hồng mông thế giới, địa vực của luân hồi chi địa vẫn cực kỳ nhỏ bé. Chỉ có một phần ngàn của thế giới vũ trụ, thậm chí là một phần vạn. Chỉ có hai loại năng lượng chính phản đạt đến cân đối, hắn mới xem như chính thức thai nghén ra bất hủ thế giới hình thức ban đầu. Cho đến lúc đó, Khương Tư Nam tin tưởng rằng hồng mông tạo hóa tháp nhất định sẽ phát sinh biến hóa kỳ dị để cho hắn không thể tưởng tượng ra được. Thân hình của Khương Tư Nam hóa thành trường hồng, tốc độ nhanh đến cực hạn, bay về phía một đạo hắc ám bản nguyên nhất. Ở chỗ sâu trong mảnh không gian này, một đạo tinh khí vô cùng cường đại xông lên trời, hạo hạo đẳng đẳng tràn ngập trăm vạn dặm, ẩn chứa chiến ý phong mang, phảng phất như phiến hỗn độn này cũng áp chế không nổi chiến ý bá tuyệt hoàn vũ ấy. Ở dưới tinh khí, trong không gian vạn vẹo, nổi đơn lượng hơn vạn viên tinh thể kỳ dị, nửa hư nửa thực, cực kỳ thần bí khó lường. Giờ phút này một thanh niên mặc hắc y xếp bằng ở dưới một viên tinh thể. Trong bi tâm tàn mát ra quang mang hắc sắc nhàn nhạt, phảng phất như từ trong tinh thể hấp thu ra từng đạo khí tức, dung nhập vào trong thức hải của hắn. Chiến đi quanh thân hắn cũng càng ngày càng ngưng tụ, nhất là đôi mắt của hắn như tinh thần trong bóng tối, đồng thời lại tản mát ra khí tức bao la mờ mịt, hơn nữa có một cỗ chiến ý cường đại vô cùng đang ngưng tụ, phảng phất như tùy thời có thể lao tới. Chiến đế truyền thừa chiến ý, truyền thừa trí nhớ, hơn vạn viên tinh thạch, chỉ cần ta có thể hoàn toàn hấp thu những tinh thạch này, ta chính là chiến đế chính thức. Đến lúc đó, hỗn độn vực hải mênh mông này, hàng tỷ thế giới vũ trụ này, ai có thể là đối thủ của ta? Thanh âm đạm mạc từ trong miệng thanh niên mặc hắc y truyền ra, mang theo một loại lạnh lùng cao cao tại thượng. Nguyên đại thanh niên mặc hắc y này là đệ nhất thiên tài của hắc ma thần điện Triệu Thiên Dung. Ở trong hỗn độn bí cảnh, tất cả mọi người không có chứng kiến hắn, không ngờ hắn lại sớm tìm được chiến đế chi mộ, hơn nữa bắt đầu hấp thu chiến đế truyền thừa. Bản thân của hắn cũng vô cùng nhanh chóng. Hắc quang cuồn cuộn nhét đầy cả thương khung. Khi Khương Tư Nam đi tới phía sơn mạch này, chứng kiến khắp nơi đều là lực lượng hắc ám bản nguyên tinh thuần, ẩn chứa lực lượng tà ác hắc ám cổ xưa cùng nguyền rủa, phảng phất như muốn kéo người ta vào 18 tầng địa ngục. Coi như là nửa bước tiên đế tới đây, cũng không cách nào ngăn cản lực lượng hắc ám xâm nhập, sẽ lập tức bị phai mờ huyết nhục nguyên thần, hóa thành tro bụi. Nhưng địa phương ở người khác xem ra là cấm địa, đối với Khương Tư Nam mà nói, lại là một bảo tàng cực lớn. Hồng bông tạo hóa tháp thôn phệ cho ta. Trên người Khương Tư Nam tản mát ra quang mang cầu sắc, phảng phất như hóa thành vòng xoáy cực lớn. Những lực lượng hắc ám bản nguyên tinh thuần kia nhào nhào vọt về phía thân thể của hắn. Những lực lượng hắc ám bản nguyên này chính là tổ thú ở lượng kiếp trước lưu lại. So với trước kia Khương Tư Nam thôn phệ hay còn hỗn độn nguyên thú thì cường đại hơn nhiều lắm. Vô số ký tức hắc ám bản nguyên dũng mãnh tràn vào trong hồng bông thế giới, để luân hồi chi địa trong hồng bông thế giới nhanh chóng khuếch trương. Toàn bộ hồng bông thế giới run nhẹ nhẹ, có kinh đôi thiểm hiện, phảng phất như khai thiên tích địa. Sảng khoái, ta cảm giác được thiên đạo trong hồng bông thế giới đang trở nên càng ngày càng lớn mạnh, quy tắc càng ngày càng nguyên vẹn, phảng phất như sắp thoát đi cửu trọng thiên vũ trụ trói buộc. Cái này là thiên đạo biến trong hồng bông tạo hóa kinh sao? Thiên đạo biến, chỉ cần ta tu luyện thiên đạo biến thành công, có thể đột phá thần đế chi cảnh. Nếu toàn bộ hắc ám bản nguyên của chín đại tổ thú bị ta thôn phệ, thật có thể luân hồi chi địa sẽ cùng tiên phàm vũ trụ đạt tới cân đối. Đến lúc đó là ngày thiên đạo biến đại thành. Khương Tư Nam bị thần quang hắc ám bao vây, trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc kích động. Nhưng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Đế Huyền Sát cũng đã bắt đầu tiếp thu tổ thú truyền thừa, ta phải đuổi ở trước mặt hắn. Khương Tư Nam vừa nghĩ vừa hấp thu hắc ám bản nguyên nhanh hơn. Giờ phút này trong vòng nghìn dặm, phảng phất như bị thần quang hắc ám vô cùng vô tận bao phủ, tràn đầy khí tức bạo ngược cùng tà ác. Nhưng cường giả tiến vào chiến đế chi mộ kia, sắc mặt đều lộ vẻ hoảng sợ. Đây là cái gì? Vì sao ta cảm thấy một loại khí tức còn muốn củng bố hơn đế huyền sát? Chẳng lẽ cái này là lực lượng của chín đại tổ thú sao? Có người lộ vẻ khiếp sợ, vội vàng lui về phía sau. Không cần lo, nhiều như vậy. Tìm kiếm chiến đế truyền thừa mới là trọng yếu nhất. Đi mau đi, nếu không để cho đế huyền sát nhận được tổ thú truyền thừa, chúng ta nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Một lão già hiển nhiên rất có uy vọng giống lớn, mang theo các cường giả chạy vội về phía địa phương có tinh khí nồng nặc nhất. Ngoài hỗn độn bí cảnh, hỗn độn vực hải mênh mông vô tận, mảng lớn hỗn độn dương mù quỷ dị biến mất. Một đạo thần hồng rừng rực ngang trời bay đến, tung hoành ức vạn dặm. Mà ở trên đạo thần hồng kia, có một trung niên mặc hắc y, tóc xõa dài ngang vai, mắt như tinh không, khí chất siêu thoát, toàn thân phảng phất như có một loại ánh sáng luân hồi nhàn nhạt, để cho người xem xét liền không nhịn được muốn quỳ lại. Vậy mà đi tới hỗn độn vực hải, còn ở hắc ma đế thành nhiều năm như vậy, không biết lão già hỏa hắc ma có đụng chạm đến cảnh giới kia hay không? Siêu thoát thiên đạo khó, siêu thoát đại đạo càng khó, chúa tể chỉ lộ vốn là một vực sâu vô tận. Nhưng nếu có hồng bông tạo hóa tháp, hết thảy liền không giống với lúc trước nữa. Trong ánh mắt trùng điền dần lộ ra một tia gợn sóng. Chỉ cần ta có thể dung hợp hồng bông tạo hóa tháp, ta liền có thể chính thức đánh vỡ chúa tể cấm khu, khống chế hỗn độn vực hải mênh mông vô tận. Hắn đi về phía trước, mỗi một bước chân hạ xuống, phảng phất như đi nghìn vạn dặm. Hỗn độn vực hải mênh mông ở dưới chân của hắn cũng không quá đáng là nơi nhàn nhã dạo chơi, tiêu sái tự nhiên. Hắn chính là luân hồi thiên đế, được xưng là đệ tử kinh tài tuyệt diễm nhất của thái sơ thiên đế ngày xưa, cũng là người phản bội thái sơ thiên đế triệt để nhất. Không có ai biết hôm nay hắn đã đến cảnh giới gì, nhưng ngay cả đại đế cường đại nhất trên vĩnh hằng đế lộ cũng kiêng kỵ hắn không thôi. Hôm nay hắn theo dõi Khương Tư Nam. Trong hồng bông thế giới đang phát sinh chấn động kịch liệt, thế giới tinh không mênh mông phảng phất như bị hỗn độn sương mù vô tận bao vây, bắt đầu diễn biến ra từng mảnh đại thiên thế giới mênh mông vô tận. Luân hồi chi điện nhanh chóng mở rộng, từ mới đầu chỉ là một mảnh nhỏ địa vực, bắt đầu bành trướng lên trên. Hơn nữa hồng bông tạo hóa tháp cũng trở nên tối nhạt, phảng phất như có một tia khí lưu dung nhập vào trong hồng bông thế giới, để cho hồng bông thế giới trở nên càng ngày càng thần bí. Ở dưới Khương Tư Nam toàn lực thôn phệ, tổ thú lưu lại hắc ám bản nguyên này, vậy mà ở trong vài canh giờ đã bị Khương Tư Nam hoàn toàn thôn phệ cùng tiêu hóa. Giờ phút này, luân hồi chi địa bành trướng hơn 100 lần, tuy vẫn không có khổng lồ như hồng bông thế giới, nhưng cực kỳ khả quan. Hơn nữa, ở trong hắc ám bản nguyên còn lưu lại trí nhớ cùng ý chí của tổ thú, đều bị hồng bông tạo hóa tháp cắn nuốt. Đến cuối cùng, phiến sơn mạch tràn ngập thần quang hắc ám kia trở nên trụi lùi, không còn có cái gì nữa. Kế tiếp, ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lập tức bay về phía một địa phương có hắc ám bản nguyên khác. Giờ phút này, ở một chỗ hắc ám bản nguyên bàng bạc, Đế Huyền Sát mở mắt, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh sợ. Cái gì, thậm chí có một khí tức tổ thú triệt để biến mất à? Điều này sao có thể? Lực lượng hắc ám bản nguyên này đối với sinh linh mà nó là kịch độc, coi như đại đế chính thức cũng không dám động chạm. Vậy tại sao khí tức tổ thú kia biến mất? Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì rồi sao? Đế Huyền Sát cau mày, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ sợ hắn nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không ra, lại là do Khương Tư Nam cắn nuốt lực lượng hắc ám bản nguyên. Bất kể như thế nào, ta phải nhanh chóng tiếp nhận truyền thừa của tổ tiên ở lượng kiếp trước. Đến lúc đó, ta nhất định có thể đột phá đến tổ thú cảnh. Tất cả mọi người bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Đế Huyền Sát lại nhắm hai mắt, tiếp tục thôn phệ hắc ám bản nguyên cùng trí nhớ ở chung quanh. Khí tức trở nên càng ngày càng sâu không lường được. Trên đế chỉ bộ, kể cả liệt thương khung ở trong các cường giả đều đã tìm được rất nhiều bảo vật cường đại. Hơn được cẩn thận từng ly từng tí tránh qua địa phương có hắc ám bản nguyên, đi tới nơi chiến đế truyền thừa. Ở chỗ này, vô số truyền thừa của chiến đế hóa thành ký ức tinh thạch, ngay cả không gian thần bí cũng bị bọn hắn phát hiện. Nhất là Triệu Thiên Sùng ở trong không gian, càng làm cho bọn hắn chấn động hơn. Trước bất kể nhiều như vậy, chiến thế truyền thừa căn bản không phải là một người có thể nuốt vào. Mọi người cùng nhau xông lên, mượn hồng mông tử khí mà chúng ta lấy được. Nơi này chính là nơi chứng đạo thành đế tốt nhất. Trong ánh mắt của Liệt Thương Khung lộ ra một tia phong mang, nhanh chóng ngồi xuống, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa trong ký ức tinh thạch. Tuy chiến đế bỏ mạng, nhưng hắn dùng thần thông cường đại hóa thành một chỗ truyền thừa. Người tiến vào chỗ này giống như trực tiếp nhận được chiến đế quán thể. Đại đạo pháp tắc vô cùng vô tận bao vây mỗi người lại. Âm âm. Toàn thân mọi người phóng lên hào quang, tràn ngập pháp tắc thần bí chấn động, phảng phất như tất cả đều sa vào trong cảnh giới ngộ đạo. Có vài người thậm chí trực tiếp lấy ra hồng bông tử khí, bắt đầu luyện hóa, muốn một lần hành động đột phá đến đế cảnh. Song phương đều cố gắng tu luyện, giành giật từng giây phút. Chỉ có Khương Tư Nam ở trong hắc ám bản nguyên chi địa, bồn ba, bắt đầu hấp thu hắc ám bản nguyên bàng bạc. Chỗ thứ năm. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, từ trong một hồ nước cô quạnh đứng lên, toàn thân tản mát ra khí tức thầm bất khả trắc, hóa thành một đạo quang mang bắn về phía xa xa. Trong hồng mông thế giới, luân hồi chi địa đã lớn cỡ sáu thành hồng mông thế giới, tản mát ra một loại khí tức thần bí mà hắc ám, mà hồng mông tạo hóa tháp cầu thông cả hai cũng càng ngày càng sáng chói. Trong thần tháp tràn ra khí lưu thần bí càng ngày càng nhiều. Năm canh giờ sau, mảnh lớn hắc ám bản nguyên thứ sáu bị Khương Tư Nam hoàn toàn thôn vệ. Luân hồi chi địa đạt đến bảy thành hồng mông thế giới. Chín canh giờ sau, trong một cỗ chiến trường, mảnh hắc ám bản nguyên thứ bảy bị Khương Tư Nam thôn vệ. Luân hồi chi địa đạt đến tám thành của hồng mông thế giới. 12 canh giờ sau, trong một sơn mạch hoang vu, mảnh hắc ám bản nguyên thứ tám bị Khương Tư Nam thôn phệ. Luân hồi chi địa đạt đến chín thành của hồng bồng thế giới. Khi Khương Tư Nam đứng dậy, quanh thân hắn đùng đùng rung động, phảng phất như con lôi đình hắc ám vô tận lập lòe. Trong con người bên trái là hào quang rừng rực, mà trong con người bên phải lại là hắc ám thâm trầm vô tận. Khương Tư Nam cảm giác được, phảng phất như giờ phút này, một đại đế đứng ở trước mặt cũng bị hắn một quyền oanh bạo. Hắc ám bản nguyên của tám tổ thú đều bị tà cắn nuốt, chỉ có hắc ám bản nguyên của tổ thú cường đại nhất đang ở địa phương đối ứng chiến đế truyền thừa. Chỉ sợ đế huyền sát còn ở trong đó tiếp cận truyền thừa. Cũng không biết nếu hắn thấy ta, biểu lộ sẽ kinh hãi bực nào. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia tà dị. Cả người của hắn lập tức biến thành hư vô. Sau một khắc, liền xuất hiện ở mảnh hắc ám bản nguyên cường đại nhất. Nếu từ trên không nhìn xuống, sẽ có thể thấy được nơi chiến đế truyền thừa cùng hắc ám bản nguyên chi địa cường đại nhất kia, giống như là hai điểm thái cực đạo đồ, lẫn nhau dây dưa tạo thành một loại cân đối cực kỳ kỳ diệu. Mà địa phương Triệu Thiên Sùng cùng đế huyết sát ngồi xếp bằng chính là trung tâm của hai điểm. Chỉ giờ phút này, thần sắc của đế huyết sát cực kỳ khó coi. Hắn cảm giác được mình chỉ thiếu một chút nữa là đột phá, nhưng tám hắc ám bản nguyên của tổ thú ở bên ngoài không ngừng biến mất, lại để cho lòng của hắn bịt kín một tầng bóng mờ. Giống như có một cự thú nhìn không thấy, hắn cắn nuốt hết thảy tất cả. Bất kể là ai đang giở trò, chờ ta đột phá đến tổ thú cảnh sẽ là tử kỳ của ngươi. Đế huyền sát đằng đằng sát khí nói ra, sau đó bắt buộc mình thu liễm tinh thần, tiếp tục tiếp nhận đế thiên tổ thú truyền thừa. Cái gì chứ? Sau một khắc, hắn đột nhiên mở mắt ra. Hắn phát hiện ở đây vậy mà bỗng nhiên xuất hiện một hư ảnh nhân loại ngồi dưới đất, quanh thân tản mát ra vòng xoáy phong bạo cực kỳ cường đại, trắng trợn thôn phệ lực lượng hắc ám bản nguyên. Chỉ một lát, lực lượng hắc ám bản nguyên bàng bạc liền biến mất rất nhiều. Nhân loại này thôn phệ lực lượng hắc ám bản nguyên tốc độ dĩ nhiên lớn hơn hắn gấp trăm lần. Là ngươi à? Đế huyền sát rút cuộc cũng được khuôn mặt của Khương Tư Nam, lập tức liền nhận ra người này là người cùng hỗn độn thần thương đâm mình bị thương kia. Trong ánh mắt lập tức lộ ra sát cơ đậm đặc. Người rõ ràng là nhân loại, vì sao có thể thôn phệ hắc ám bản nguyên? Cái này, đó là căn bản không có khả năng. Khương Tư Nam nhìn hắn nhếch miệng cười nói. Nói nhảm quá đi, vốn ta nghĩ người đã đột phá, thật không ngờ lâu như vậy còn không có đột phá, thật làm cho người ta thất vọng đấy. Này tiểu tử, người chờ đó cho ta, chứ sau khi ta đột phá rồi sẽ là tử kỳ của ngươi. Đế huyền sát cắn răng nhìn Khương Tư Nam thật sâu, cố cũng bắt đầu cuồng bạo hấp thu hắc ám bản nguyên chung quanh. Quang mang kim sắc trên người càng ngày càng hừng hực. Khương Tử Nam tu luyện cũng đạt tới một loại biên giới sắp đột phá. Hắn cảm giác chỉ cần luân hồi trì địa tương đương với hồng bông thế giới, cả hai cần đối với nhau, nhất định sẽ có biến hóa khó có thể tưởng tượng. Cho nên hắn cũng điên cuồng thôn phệ hắc ám bản nguyên, cùng đế huyền sát giành giật từng giây. 1 phút đồng hồ sau 9 thành 1, 2 phút đồng hồ sau 9 thành 2, 3 phút đồng hồ sau 9 thành 3. Theo thời gian trôi qua, tốc độ thôn phệ hắc ám bản nguyên của Khương Tư Nam càng lúc càng nhanh. Trên người hắn tràn ngập ra khí tức cường đại, phảng phất như đế huyền sát cũng biết Khương Tư Nam tu luyện đến thời khắc mấu chốt càng trở nên điên cuồng. 2 canh giờ sau, luân hồi chi địa đã đạt đến 9 thành 9 của hồng bông thế giới, chỉ kém một tia là có thể triệt để viên mãn. Lúc này Khương Tư Nam cũng dốc sức liều mạng, điên cuồng thúc giục hồng bồng tạo hóa tháp. Âm, âm. Nhưng đế huyền sát ở đối diện, bỗng nhiên quanh thân đại phóng hào quang, kim hà đầy trời. Một cỗ đế uy mênh mông cuộn cuộn tràn ngập đến, giống như phàm nhân đối mặt tiên vương trên 9 tầng trời cao, thần bí mênh mông. Hơn nữa mang theo một loại sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn. Trong miệng đế huyền sát phát ra tiếng cười phóng đáng. Khương Tư Nam, ta đã đột phá đến tổ thú cảnh rồi. Còn như người chứng đạo thành đế thì đã có sao chứ? Cũng chỉ có thể trở thành con mồi của ta. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi làm sao mà thôn phệ nhiều hắc ám bản nguyên như thế. Đi chết đi! Một đạo quyền mang kim sắc hạo hạo đãng đãng bắn đến, xé rách hết thảy, mang theo một loại hỗn quyền pháp tắc nghiền nát hết thảy, trực tiếp oanh lên lồng ngực của Khương Tư Nam. Âm âm! Khương Tư Nam bị oanh bay mấy ngàn trượng, đột nhiên đâm vào trên một ngọn núi hoang vu. Núi đá nghiền nát, mà lồng ngực của Khương Tư Nam càng lõm vào xuống, bị một cỗ lực lượng hắc ám bao vây. Phanh! Khương Tư Nam đột nhiên phun ra một cụm máu tươi, khí tức trở nên rối loạn, nhưng ánh mắt của hắn lại sáng ngời trước nay chưa từng có. Người xác định đã ăn chắc ta sao? Thanh âm nhàn nhạt của Khương Tư Nam truyền đến, mang theo vẻ trào phúng nhàn nhạt. Một cỗ lực lượng mênh mông xông lên trời, ngay cả hỗn độn sương mù vô tận cũng nứt vỡ. Cả người Khương Tư Nam lăng không bay lên như một đế vương quan sát thiên địa, khí tức điên cuồng tăng vọt. Bản thân của Khương Tư Nam dường như cũng rất mạnh. Cái gì? Đế huyền sát chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin được. Hắn thật không ngờ, ở nháy mắt mình đột phá, Khương Tư Nam vậy mà cũng đột phá. Cổ đế uy hào hạo đãng đãng kia đại biểu cho Khương Tư Nam chính thức bước chân vào đế cảnh. Nhưng hắn không biết, hôm nay Khương Tư Nam như trước chỉ là thần vương cảnh đỉnh phong, chỉ là ở một sát na luân hồi chi địa cùng hồng bông thế giới đạt tới sự cân đối. Hồng bông tạo hóa tháp phóng ra lực lượng vô cùng cường đại, để cho Khương Tư Nam đạt đến một loại cảnh giới kỳ diệu. Không có đột phá đến đế cảnh, cũng đã có chiến lược của đế cảnh rồi. Còn những người đột phá đến đế cảnh thì như thế nào? Cường giả đế cảnh chết ở trong tay tổ tú của tộc ta, không có 1000 thì cũng có mấy trăm. Người cũng chẳng phải chết không thể nghi ngờ. Đế huyền sát hừ thành một tiếng, lập tức vọt về phía Khương Tư Nam, đồng thời quyền mang mênh mông chói mắt. Ngay cả hư không bốn phía cũng bắt đầu phá vỡ ra. Đó là một loại nghiền ép hết thảy. Quyền ý phấn toái chân không, phảng phất như tất cả pháp tắc chân ý, đại đạo chí lý ở dưới một quyền này đều hóa thành tro bụi. Từ trên người đế huyền sát phát ra uy áp so với trước đây chỉ cường đại đâu gấp trăm lần. Đó là một loại lực lượng để người ta phải tuyệt vọng. Giết! Nhưng thần sắc của Khương Tư Nam bình tĩnh như nước. Hắn ngang trời mà đến, tổ long bảo thuật vận chuyển tới cực hạn, càng gần như một thái cổ tổ long giết đến. Ngang! Long uy tràn ngập, hơn nữa đường theo lôi đình rừng rực. Thân ảnh của Khương Tư Nam nhanh đến cực hạn, cùng đế huyền sát hùng hăng đụng vào nhau. Âm âm! Lấy hai người làm trung tâm, mảng lớn hư không rách nát. Mảnh không gian chiến đế chi mộ này vốn vô cùng cường đại, nhưng ở dưới hai cường giả đế cấp đại chiến vậy mà nhanh chóng bị xé nứt ra, nát bấy. Rầm rầm! Khương Tư Nam cùng đế huyền sát đều tay không tấc sắt. Ở trong hư không đại chiến kịch liệt, xung quanh khắp nơi đều là hỗn độn loạn lưu, thần quang kích bắn tứ phương. Khương Tư Nam càng đánh càng hăng, hắn cảm giác được trên người của mình phảng phất như có một ngọn lửa sắp bộc phát, hắn cần phải nhanh chóng phát tiết ra. Mà Đế Huyền Sát thì càng đánh càng kinh ngạc, chiến ý của Khương Tư Nam quá mạnh, hơn nữa bạo phát ra sức chiến đấu như vô cùng vô tận, không có cực hạn, vậy mà không rơi vào thế hạ phong, cùng hắn kịch liệt chiến lại với nhau thành một đoàn. Phải biết rằng hỗn độn quyền thú tổ thú cảnh cực kỳ cường đại, coi như là mấy cường giả đại đế đồng thời ra tay cũng khó có khả năng là đối thủ của một tổ thú. Hơn nữa theo cảnh giới tổ thú càng ngày càng mạnh, về sau cơ hồ là đổ sát cường giả đại đế như giết chó. Tuy Đế Huyền Sát vừa đột phá đến tổ thú cảnh, nhưng không phải đại đế bình thường có khả năng bằng được. Âm âm, hư không kịch liệt rách nát, xa xa thần quang mênh mông, vậy mà lại từ trong đó chạy ra mấy thân ảnh khí thức cường đại, tràn ngập đế uy cường đại. Giết! Một tiếng thét to truyền đến, ba thân ảnh tựa như thiên đế tuyệt thế ngang trời giết đến, đều nhắm về phía Đế Huyền Sát phát động ra công kích vô cùng cường đại. Triệu Thiên Dung mặc hắc y, huyền quang rơi xuống, phảng phất như một mảnh kết giới hắc ám nổ tung, chôn vùi hết thảy. Liệt Thương Khung tay cầm thần đao, càng phát ra sáng chói chói mắt, phảng phất như có thể cắt nát hỗn độn, bộc phát ra lực lượng để tất cả mọi người ghé mắt. Cuối cùng là Phong Thiên Hành, hắn lợi dụng ba đạo hồng bông tử khí, tăng thêm diễn đế truyền thừa quán thể, cùng một lần hành động đột phá đến đế cảnh. Về phần những người khác, sẽ không có vận khí tốt như ba người bọn hắn. Vốn chỉ cần có đủ thời gian, hồng bông tử khí tăng thêm chiến đế truyền thừa, có lẽ có thể tạo nên rất nhiều cường giả đế cấp. Nhưng bọn hắn lại không có quá nhiều thời gian. Khương Tư Nam cùng Đế Huyền Sát đại chiến, cơ hồ là ở trong nháy mắt, hủy diệt hết thảy. Tên kia là ai lại có thể cùng Đế Huyền Sát chiến một trận, hơn nữa không rơi vào thế hạ phong? Hắn là Khương Tư Nam. Ánh mắt của Thạch Long Côn lóe lên, lập tức lộ ra thần sắc âm lãnh cùng khiếp sợ. Hắn căn bản không nghĩ đến Khương Tư Nam lại trưởng thành đến cảnh giới như thế. Phải biết rằng hôm nay trên người Đế Huyền Sát tản mát ra khí tức ngập trời, để cho bọn hắn đều cảm giác được toàn thân run rẩy, chứ đừng nói chi đã đi lên đại chiến. Nhưng Khương Tư Nam lại có thể cùng với Đế Huyền Sát kịch chiến, cái này để cho Thạch Long Côn làm sao không hâm mộ cùng ghen ghét cho được. Âm âm, tuy trong nội tâm Phong Thiên Hành rất muốn giết Khương Tư Nam, nhưng cũng biết sự tình nặng nhẹ, cho nên chỉ lạnh lùng nhìn Khương Tư Nam một cái, sau đó tiếp tục đánh về phía Đế Huyền Sát. Mà Triệu Thiên Dung cùng Liệt Thương Khung, hai tuyệt thế tiên kiêu của Hắc Ma Đế Thành, sau khi đột phá đến đế cảnh, cả đám chiến lực ngập trời vô cùng cường đại. Ở dưới bốn cường giả đế cấp vây công, coi như đã Đế Huyền Sát đã đột phá đến tổ thú cảnh, cũng thấy cực kỳ sự cố gắng. Thời gian dần trôi qua rơi vào hạ phong. Rống! Cuối cùng trong miệng Đế Huyền Sát đột nhiên bộc phát ra tiếng gào thét kinh thiên, dãy dụa ra bốn người vây công, chúng người hóa thành cự thú kim sắc cao nghìn vạn dặm. Âm, âm! Giống như một viên tinh thần đụng nát thiên địa, Đế Huyền Sát đột nhiên phá vỡ hỗn độn bí cảnh, mảng lớn hỗn độn sương mù chảy ngược tiến đến. Đế Huyền Sát thì thừa thế xông ra ngoài. Triệu Thiên Dung cùng Thiệt Thương Khung đều gào thét một tiếng, dẫn đầu giết ra. Bọn họ đều biết rõ tổ thú khủng bố thế nào. Kia có thể nói là hoang giả trong hỗn độn nguyên thú. Một tổ thú có thể hiệu triệu hàng tỷ hỗn độn nguyên thú con. Một khi thả Đế Huyền Sát ra ngoài, cái này là một hồi hạo kiếp khó có thể đánh giá. Khương Tư Nam tự nhiên cũng biết rõ điểm này, cho nên không chút lưu thủ vội vàng xông ra ngoài. Cái gì? Nhưng Khương Tư Nam vừa xông ra hỗn độn bí cảnh cũng cảm giác được một cỗ áp lực lạnh như băng. Trong nội tâm rùng mình ngẩng đầu nhìn đi. Nó là một trung niên nhân mặc hắc y, thoạt nhìn tiêu sái không bị trói buộc. Trong ánh mắt phảng phất như có luân hồi chi được lưu động. Giờ phút này ánh mắt cũng rơi vào trên người của hắn. Oanh! Trên người của Khương Tư Nam lập tức có một ấn ký thần bí nổ tung, để cho Khương Tư Nam cảm giác được da đầu run lên. Luân hồi thiên đế! Tâm của Khương Tư Nam chìm xuống, hắn lập tức đoán ra trung niên nhân trước mắt là luân hồi thiên đế. Mà ở bên người luân hồi thiên đế còn đứng một tráng hán mặc chiến giáp màu đen, lồng ngực lõa lồ, khiêng một thanh khai sơn phủ cực lớn như là ngọn núi, toàn thân bị sát khí màu đen bao phủ lấy. Luân hồi, tiểu tử này chính là phản đồ của Thái Sở Thánh Địa sao? Cần ta ra tay thành người không? Tráng hán kia hiếu kỳ nhìn Khương Tư Nam, thanh âm ầm ầm như sấm chấn, chấn cho người ta khí huyết viên cổ. Không cần đâu Hắc Ma, ta tự mình ra tay đã được. Tại đây, vậy mà thay nghén cho một tổ thú, khá lắm, chẳng lẽ người còn không định ra tay sao? Luân Hồi Thiên Đế cũng có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Đế Huyền Sát. Hắn thật không ngờ trong hỗn độn bí cảnh, vậy mà xông ra một tổ thú đỉnh cấp như vậy. Ta tự nhiên sẽ ra tay. Tổ thú vừa đột phá, cái này là đồ tốt. Nếu để cho hắn phát triển một thời gian ngắn, chỉ sợ ngay cả ta cũng không nhất định có thể thu thập. Lão tử ta đi đây. Hắc Ma Đại Đế cười ha ha. Khiêng khai sơn phủ cực lớn vọt tới chỗ Đế Huyền Sát. Mà Luân Hồi Thiên Đế thì mỉm cười, ánh mắt rơi vào trên người Khương Tư Nam. Tiểu sư đệ, cùng ta rời đi thôi. Luân Hồi Thiên Đế vùng tay áo lên, như cực kỳ tùy ý. Trong tay áo phảng phất như thay ngén thế giới vũ trụ mênh mông, truyền ra hấp lực cực kỳ cường đại, muốn thu Khương Tư Nam vào trong đó. Tụ lý can khôn. Trong nội tâm của Khương Tư Nam rùng mình, đây mới thực sự là tụ lý càn khôn, ẩn chứa lực lượng vũ trụ sinh diệt quá cường đại. Khương Tư Nam không cần suy nghĩ, trực tiếp dẫn động lực lượng của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, dãy rũa ra hấp lực cường đại, sau đó không cần suy nghĩ, bay về phía xa xa. Ồ, người về mà dùng hợp Hồng Mông Tạo Hóa Tháp đến tình trạng như thế sao? Luân Hồi Thiên Đế phảng phất như hơi có chút kinh ngạc, chứng kiến Khương Tư Nam dãy rũa ra thần thông tụ thí càn khôn, cũng không quá để ý, phóng ra một bước, phảng phất như lập tức đến sau lưng Khương Tư Nam. Giết, giết, giết. Khương Tư Nam cảm giác sờn hết cả gai ốc. Tuy hắn đã có chiến lực đại đế cảnh, nhưng dù sao vẫn chỉ là thần vương cảnh đỉnh phong. Mà Luân Hồi Thiên Đế đây chính là tồn tại đã đạt đến đế cảnh đỉnh phong. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Khương Tư Nam căn bản không có bất luận khả năng gì. Làm sao mới có thể chạy đi? Xem ra, hắn đối với Hồng Mông Tạo Hóa Tháp là tình thế bắt buộc. Nhưng Hồng Mông Tạo Hóa Tháp tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của hắn. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia lệ mang, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng bất luận tốc độ của hắn nhanh như thế nào, Luân Hồi Thiên Đế vẫn giống như đứng ở phía sau hắn, để cho hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào bỏ qua Luân Hồi Thiên Đế. Âm âm. Và giờ khắc này, trong Hồng Mông thế giới, bởi vì Luân Hồi chi địa đã hóa thành thế giới có thể so với Hồng Mông thế giới, đã có thể được xưng tụng là luân hồi thế giới rồi. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp nhanh chóng tiến hành dung hợp với hắn. Phảng phất như cảnh tượng khai thiên tích địa xuất hiện, hỗn độn diễn biến, thái cực sinh lưỡng nghi, âm dương sinh tứ tượng, do đó ngũ hành diễn biến, không gian xuất hiện thời gian trường hạ bày ra, thiên đạo pháp tắc nguyên vẹn bày ra. Ngoại giới chỉ qua một giây, mà trong Hồng Mông thế giới phảng phất như đã qua ngàn vạn năm. Mỗi một giây Khương Tư Nam đều cảm giác được thực lực của mình càng ngày càng mạnh, phảng phất như không ngừng trùng kích bình cảnh vô hình kia. Lại nhanh thêm một chút, mạnh thêm một chút. Trong nội tâm Khương Tư Nam hò hét, hắn chỉ cần tranh thủ đầy đủ thời gian liền có thể có lực lượng đào thoát khỏi tay Luân Hồi Thiên Đế. Ta nên gọi ngươi là tiểu sư đệ hay gọi ngươi là Khương Tư Nam? Thần không ngờ đạo xào hỏa kia đã chọn ngươi, nhưng ngươi vẫn quá trẻ tuổi, có lẽ ngươi cần thêm mấy vạn năm ngươi sẽ có được lực lượng tranh phong với ta, nhưng hiện tại ngươi vẫn quá non kém. Luân Hồi Thiên Đế ở sau lưng Khương Tư Nam nhàn nhã dạo chơi, thản nhiên nói, cho nên loại trí bảo như Hồng Mông Tạo Hóa Tháp này đặt ở trên người của ngươi cũng không quá lãng phí, lấy ra cho ta đi. Nói xong, Luân Hồi Thiên Đế hư không trào trong một cái. Âm âm. Khương Tư Nam cảm giác được thân hồn của mình đột nhiên chấn động, phảng phất như muốn bị Luân Hồi Thiên Đế bắt ra. Một cỗ lực lượng mênh mông vô tận giam cầm lấy hắn, vậy mà lập tức dừng ở trong hỗn độn. Đi ra cho ta, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Thân sắc của Luân Hồi Thiên Đế lạnh nhạt, lực lượng cường đại từ trong tay của hắn phát ra, phảng phất như muốn lôi kéo Hồng Mông Tạo Hóa Tháp từ trong người Khương Tư Nam ra. Phá, phá, phá. Khương Tư Nam gào thét, toàn thân bộc phát ra lực lượng như núi lửa phun trào. Hồng Mông thế giới phảng phất như muốn nổ tung, sau đó một cỗ thần lực vô tận từ trong Hồng Mông thế giới truyền ra, răng rắc. Trên người Khương Tư Nam giống như có thủy tinh vỡ ra, hắn lập tức thoát khỏi trói buộc, sau đó cả người hóa thành kim quang, bỏ chạy về phía sâu trong hỗn độn. Mà Luân Hồi Thiên Đế ở sau lưng thì cực kỳ ngạc nhiên, sau đó trong mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin, trở nên vô cùng âm trầm. Cái gì? Điều này sao có thể chứ? Người vậy mà đã dung hợp hồng bông tạo hóa tháp. Căn bản không có khả năng. Đó căn bản không phải có khả năng. Phảng phất như gặp phải chuyện gì đáng sợ lắm. Trong ánh mắt của luân hồi thiên đế lập tức bắn ra sát cơ rừng rực. Hồng mông tạo hóa tháp là của ta. Ngoại trừ ta, người nào cũng không xứng đáng với nó. Luân hồi thiên đế gào thét, lập tức hóa thành kim quang rừng rực đuổi theo về phía Khương Tư Nam. Oanh! Một trường ấn kim sắc ngang trời giết đến, mang theo một loại khí tức luân hồi cũng bất hủ, chôn vùi hết thảy, đập về phía Khương Tư Nam. Hết thảy phòng ngự của Khương Tư Nam ở dưới một trường này phảng phất như giấy mỏng, cuối cùng bị khắc ở trên lồng ngực. Khương Tư Nam phun ra một ngụm máu tươi, hùng hăng nhức nhìn luân hồi thiên đế, không có nói một câu nào, tiếp tục chạy vội. Còn những người dùng hợp hồng bông tạo hóa tháp, ta cũng muốn luyện hóa ngươi. Lần nữa ngưng tụ ra hồng bông tạo hóa tháp, vận mệnh của ta, bất hủ vũ trụ của ta, không có người nào có thể cướp đi. Trong ánh mắt của luân hồi thiên đế lộ ra vẻ hung ác, quanh thân phảng phất như có vô số đạo kiếm quang rừng rực xuất hiện. Ngay sau đó hắn vung tay lên, tất cả đều là phóng về phía Khương Tư Nam. Âm âm! Trong giờ phút này, mạnh xương thần bí ở trước ngực Khương Tư Nam kia bỗng nhiên tỏa sáng hào quang, phảng phất như trực tiếp xuyên suốt thời gian pháp tắc trong hồng bông thế giới của Khương Tư Nam. Ở quanh người của hắn tràn ngập trong một tầng lực lượng thời gian nhàn nhạt. Những kiếm quang kia trở nên chậm lại, sau đó bị hỗn độn thần thường trong tay Khương Tư Nam quét ngang, nhào nhào tàn vỡ. Cái này là khoa phụ bảo thuật sao? Truyền thừa lực lượng thời gian à? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia hiểu rõ. Trên cây xương khắc vô số phủ văn thần bí, trước khi hắn căn bản lý giải không có được, giờ phút này phảng phất như hóa thành vô số áo nghĩa thoáng hiện ở trong lòng của hắn. Trong nháy mắt, Khương Tư Nam biết khoa phụ trọng mưu lưu cho mình một giọt tâm huyết kia trân quý tới cỡ nào. Khoa phụ bảo thuật nguyên vẹn có được lực lượng điều động thời gian. Luân hồi, người khí sư diệt tổ, phản bội sư môn, lang tâm cầu phế, không bằng cầm thú, sẽ có một ngày ta muốn tự tay chặt ngươi, dùng tế điển sư tôn trên trời có linh thiêng. Giữ lại mạng chó của ngươi, chờ ta tới lấy đi. Khương Tư Nam lạnh lùng quay đầu lại nhìn luân hồi thiên đế, cả người hóa thành hào quang rừng rực, lập tức biến mất ở trong hỗn độn vực hải. Trong hồng bông thế giới, giống như khai thiên tích địa, diễn biến ra chín đại bản nguyên trì lực. Thời gian trường hạt xuất hiện để Khương Tư Nam tìm hiểu khoa phụ bảo thuật càng ngày càng tinh thâm. Oanh! Cả người của hắn bị lực lượng thời gian bao vây, không cách nào nhìn rõ. Mà công kích cường đại của luân hồi thiên đế, mỗi lần rơi vào trên người hắn, đều bị lực lượng thời gian hóa giải. Sắc mặt của luân hồi thiên đế càng ngày càng khó coi. Hắn đã cảm giác được phảng phất như Khương Tư Nam đã vượt ra khỏi phạm vi mình khống chế. Vốn hắn nghĩ, còn như Khương Tư Nam chứng đạo thành đế cũng không nhảy ra lòng bàn tay của hắn. Hồng bông tạo hóa tháp là vật trong bàn tay hắn. Nhưng một loạt biến hóa trên người của Khương Tư Nam lại làm cho trong lòng hắn có một loại cảm giác không khống chế được. Hơn nữa, tốc độ của Khương Tư Nam càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng phảng phất như cùng hỗn độn vực hải ở chung quanh dung hợp, để cho luân hồi thiên đế có một loại cảm giác khó có thể với tới. Mà kệ người trốn ở đâu, ta nhất định sẽ bắt ngươi về. Thanh âm âm trầm của luân hồi thiên đế vang lên, mà Khương Tư Nam thì không nói một câu, thân sắc lạnh như băng tiếp tục bay đi. Một đuổi một chạy, rất nhanh liền trôi qua mấy ngày, mà Khương Tư Nam đã nhận lấy chút thương thế nghiêm trọng. Nếu không phải hắn tìm hiểu ra lực lượng thời gian, hơn nữa có hồng bông tạo hóa tháp ngăn cản, chỉ sợ hắn sớm đã chết ở trong tay luân hồi thiên đế rồi. Dù sao thì luân hồi thiên đế không phải là cường giả đế cảnh bình thường, có thể nói đã đạt đến đế cảnh viên mãn, sắp đụng chạm đến chúa tể chi cảnh. Hiện tại, ta vẫn chỉ là thần vương cảnh đỉnh phong, dù có chiến lược đế cảnh, nhưng căn bản không phải đối thủ của luân hồi. Trừ khi ta có thể đột phá đến thần đế cảnh, bằng không mà nói tiếp tục như vậy, lại treo chống vài ngày, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sắc mặt của Khương Tư Nam có chút tái nhợt, ở trong hỗn độn nhanh chóng tiến lên, một bên không ngừng suy nghĩ, đế nhất phân thân. Ánh mắt của Khương Tư Nam đột nhiên lóe lên, trong đế thành phía trước có khí tức của đế nhất phân thân, ta đã biết, thì ra đế nhất phân thân sớm đi tới hỗn độn vực hải, chỉ cần ta dung hợp đế nhất phân thân, nhất định có thể đột phá đến thần đế cảnh. Mặc kệ, liều mạng thôi. Khương Tử Nam cắn răng, nhanh chóng bay về một phương hướng khác. Muốn đi Thái Sơ Đế Thành sao? Còn như đến Thái Sơ Đế Thành, ai lại dám che chở cho ngươi? Luân Hồi Thiên Đế phảng phất như nhìn thấu cách nghĩ của Khương Tử Nam, trong ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh. Khương Tử Nam cùng Luân Hồi Thiên Đế một đuổi một chạy. Vài ngày sau, cơ hồ đã vượt qua Hỗn Độn Vực Hải vô tận, chấn động rất nhiều cường giả trong Hỗn Độn Vực Hải. Người kia là Luân Hồi Thiên Đế ư? Được xưng là cường giả tuyệt thế, muốn học thượng cổ lục đạo luân hồi đại đế, sáng lập ra luân hồi, tấn chức bất hủ vũ trụ. Ôi trời, hắn đang đuổi giết một thiếu niên à? Luân Hồi Thiên Đế không phải đã đạt đến đế cảnh đỉnh phong sao? Đừng xưng tụng đã chạm đến biên giới chúa tể chi cảnh sao? Hắn sao lại đuổi giết một thiếu niên? Thiếu niên kia là ai chứ? Thiếu niên này cũng rất khó lường, vậy mà ở trong tay Luân Hồi Thiên Đế trốn lâu như vậy. Không biết vì sao hắn lại đắc tội với Luân Hồi Thiên Đế. Trong hỗn độn, những cường giả thám hiểm kia cả đám mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục. Những năm này Luân Hồi Thiên Đế uy danh hiển hách, ở trong 49 đế thành cũng xem như cường giả đỉnh phong, tự nhiên rất nhiều người nhận biết được. Phương hướng của bọn hắn hình như là tiến về Thái Sơ Đế Thành. Chỉ sợ tiêu điền kia cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Phải biết rằng Thái Sơ Đế Thành hơn 1 vạn năm trước ở trong 49 đế thành là xếp hạng thứ nhất. Hôm nay Thái Sơ Thiên Đế vẫn lạc, nhưng Luân Hồi Thiên Đế quật khởi. Tuy Thái Sơ Đế Thành bài danh hơi hạ thấp, nhưng vẫn xếp hạng trong top 3. Lượng kiếp đã sắp đến, vô số vũ trụ bị tan vỡ, kỷ nguyên mới sắp ra đời. Hỗn độn nguyên thú triều quét ngang qua hỗn độn, cũng chỉ có 49 đế thành có thể may mắn sống sót. Không biết là bị thương buồn bã hay là may mắn đây. Đúng vậy, vô số năm qua, hàng tỷ thế giới vũ trụ của hỗn độn vực hải chúng ta vẫn không có xuất hiện qua một chúa tể. Chúa tể trì độ thật sự quá khó khăn. Chúng ta sau khi đi xem một chút, xem Thái Sơ Đế Thành phản ứng như thế nào. Trong ánh mắt của các cường giả lộ ra thần sắc hưng phấn, nhào nhào bay về phía Thái Sơ Đế Thành. Mấy ngày nay, ngoại trừ Thái Sơ Thiên Đế đuổi giết một thiếu niên oanh động hỗn độn vực hải, còn có một việc oanh động hỗn độn vực hải khác. Ở trong hỗn độn bí cảnh của Hắc Ma Đế Thành, vậy mà chạy ra một tổ thú đã từng mấy cường giả đế cảnh cắn nuốt vô số sinh linh. Nếu không phải Hắc Ma đại kiếp kịp thời đuổi tới, chỉ sợ sẽ gây thành đại họa. Nhưng thời điểm Hắc Ma đại đế thi triển thần uy chuẩn bị bắt giữ tổ thú kia, Hắc Ma Đế Thành đại bạo phát hỗn độn nguyên thú triều. Dưới sự dẫn dắt của một tổ thú khác, hàng tỷ hỗn độn nguyên thú phát động công kích điên cuồng với Hắc Ma Đế Thành. Hắc Ma Đế Thành bất ngờ không đề phòng, tử thương thảm trọng. Cuối cùng tuy Hắc Ma đại đế ngăn cơn sóng dữ, chém giết vô số hỗn độn nguyên thú, nhưng vẫn để cho hai tổ thú trốn đi. Chuyện này chấn động toàn bộ hỗn độn. Tổ thú, đây chính là tồn tại cường đại nhất, cao quý nhất trong hỗn độn nguyên thú, cơ hồ giống như cường giả đế cảnh. Hơn nữa, mỗi một tổ thú đều có thể chỉ huy hàng tỷ hỗn độn nguyên thú. Trong lượng kiếp trước, là ở dưới 9 đại tổ thú thống lĩnh, tàn sát bừa bãi hỗn độn vực hải, nuốt giết vô số sinh linh. Nếu không phải chiến đế ngang trời xuất thế, chỉ sợ hôm nay hỗn độn vực hải đã trở thành một mảnh tử địa. Hôm nay tổ thú lại hiện ra, hơn nữa ở Hắc Ma Đế Thành bạo phát hỗn độn nguyên thú triều, để cho lòng người bao phủ một tầng bóng mờ. Có phải đại kiếp sắp trình diễn lần nữa hay không? Tất cả cường giả trong 49 đế thành cũng trở nên như lâm đại địch. Hơn nữa 49 vị thành chủ trong 49 đế thành, tất cả đều hội tụ đến một hỗn độn bí cảnh thần bí, tổ chức đại hội khẩn cấp thường nghị đối sách. Chỉ là hết thảy cùng Khương Tư Nam không có can hệ gì. Trong Thái Sơ Đế Thành, một hỗn độn bí cảnh, một đạo kiếm quang vô cùng rừng rực ngang trời bắn đến, trực tiếp xuyên thủng bị tâm hỗn độn nguyên thú, cắn nát hắc ám bản nguyên trong đó. Đệ nhất sư huynh, tiên đạo tài quyết kiếm của người càng ngày càng mạnh, chỉ dẫn những đạo tổ đế cảnh kia cũng không nhất định có thể là đối thủ của ngươi. Đệ nhất thần mặc áo trắng, thần sắc lạnh nhạt, bên cạnh đứng mấy nữ tử mặc váy trắng, khí chất cao nhã, giờ phút này nhìn về phía đế nhất, ánh mắt đều hiện ra dị sắc. Thiên đạo tài quyết kiếm còn không có viên mãn. Đế nhất thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa. Vừa lúc đó, thần sắc của hắn đột nhiên chấn động, sau đó không cần suy nghĩ, trực tiếp hóa thành một đạo thần hồng, nhanh đến cực hạn, vọt về phía xa xa. Trong một không gian thần bí,